Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 47, đến Liêu Đông. Mắt thấy Thiệu Dương đem tượng thần đập nát, Trần Thành nhịn không được mặt mày nhảy một cái. Lỗ mãng, thật lỗ mãng, coi như không đáp ứng cũng có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện điều kiện nha. Giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ đúng không? Sinh ý không ở, nhân nghĩa tại đúng không? Tại sao phải làm như thế tuyệt? Thật đúng là phải hướng cái này cái gì tào thước đơn cái gì trung tâm hay sao? Trần Thành rất im lặng, hắn lựa chọn tào thước. Kỳ thật cùng Thiệu Dương đánh chính là một ý kiến, chính là cảm thấy cái khác công tử nơi đó quá nóng. Không tới phiên hắn dạng này tiểu tán tu chiếm nhiều đại tiện nghi, cho nên mới đầu nhập vào đến tào thước nơi này, nhìn xem có cơ hội hay không. Ai ngờ Thiệu Dương một phen hạ kế ba thao tác, bởi vì tào thước tranh thủ đến đi sứ Liêu Đông dạng này lớn việc phải làm. Đơn giản kinh dị có được hay không? Vậy bởi vậy, lúc ấy Trần Thành phản ứng đầu tiên lại là đi theo tào thước cùng một chỗ chất vấn Thiệu Dương. Trần Thành căn bản không nhiều lắm truy cầu. Bây giờ tốt chứ, Thiệu Dương quyết định thật nhanh lựa chọn tự nhiên đổi lấy tào thước cảm động đến rơi nước mắt. Thiệu Dương tiên sinh, một ít hư thoại không cần nhiều lời. Nhấp nháy vô cùng cảm kích, nếu là có thể quay về Ký Châu, nhìn thấy phụ thân đại nhân, nhất định tại phụ thân trước mặt đại nhân vì tiên sinh khoe thành tích. Thiệu Dương mỉm cười, công tử có lòng. Bất quá, dưới mắt chúng ta nhu cầu cấp bách giải quyết cũng không phải những thứ này, mà là như thế nào mới có thể sống lấy đi đến Liêu Đông. Hoàn thành tào thừa tướng giao cho nhiệm vụ, tào thước nói liên tục, nhưng bằng tiên sinh phân phó. Thiệu Dương nói, ta có một kế, chỉ là có chút mạo hiểm. Kế hoạch thế nào? Tào thước vội hỏi, Thiệu Dương đem kế hoạch nói rõ chi tiết ra. Tào thước lập tức thất kinh. Cái này thực sự quá mạo hiểm chút a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, tào thước đoàn xe tiếp tục hướng về phương Bắc tiến lên. Nhưng cái này một xe trong đội cũng đã không có tào thước. Lúc này tào thước đã sớm tại bên ngoài mấy chục dặm. Lại chính là Thiệu Dương kế hoạch. Chia binh hai đường. Một đường gióng trống khua chiêng, đem những người khác ánh mắt hấp dẫn tới. Một đường khác lại khinh xa giản từ, vẻn vẹn hơn 20 người ngày nghỉ đêm đi, nhanh chóng đến Liêu Đông. Kế hoạch mặc dù đơn giản, nhưng những xuyên qua đó tiến đến siêu năng giả cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Cho dù biết chia binh, không cách nào khẳng định đến tột cùng giấu ở nơi nào lúc. Cũng biết để bọn hắn rất là bị động, phân đi đại bộ phận tinh lực. Về phần Trần Thành, hắn ngược lại lựa chọn đi theo đại bộ đội đi, rời khỏi tào thước. Dạng này mặc dù sau cùng chỗ tốt hội ít đi rất nhiều, nhưng cũng an toàn rất nhiều. Lại nói Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, Trần Thành cái kia một đội sẽ đem cái khác siêu năng giả lực chú ý hấp dẫn đi. Nhưng rất nhanh cũng biết phát hiện chân tướng, khẳng định sẽ còn tiếp tục đuổi theo. Cho nên, phía trước y nguyên 10 phần hung hiểm, nhất định phải nắm chặt đi đường. Thiệu Dương nhục thân thuộc tính đã đạt tới 16 điểm. Chính là rất nhiều bách chiến lão tướng chỉ sợ cũng không bằng hắn. Ngược lại là tào thước, hắn một mực cẩm y ngọc thực, không bị quá khổ gì. Cho dù tu vi cũng có một chút, ngược lại cũng là một đường kêu khổ liên tục. Cũng may hắn cũng biết ra cung không quay đầu lại tiễn. Việc đã đến nước này, không cách nào hối hận, cho nên chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đi theo Thiệu Dương một đường bắc hành, bọn hắn lại liên tiếp gặp mấy lần phục kích. Một lần là một đám lang đạo, bọn hắn bàn nằm sấp ở trong núi rừng. Cướp bóc qua lại hành thương, từng cái thân thủ mạnh mẽ, chí ít đều là cấp E thực lực. Thiệu Dương đại khai sát giới, 16 điểm nhục thân lực lượng, phối hợp đại thành kiếm pháp, cuối cùng đem nhóm này lang đạo chém giết. Còn có một lần, cũng là bọn hắn cuối cùng thoát khỏi một cỗ truy binh. Tại dưới một gốc cây cổ thụ lúc nghỉ ngơi, cây cổ thụ kia lại đột nhiên đưa ra mấy chục cây cánh tay, hướng về Tào Thước chộp tới. Còn tốt Thiệu Dương phản ứng rất nhanh, mới đưa Tào Thước cứu lại, nhưng lại có mấy người chết đi, lần lượt hoặc sáng hoặc tối phục sát, để Thiệu Dương cùng Tào Thước đều có chút tinh bì lực tấn. Bất quá vậy chính là bởi vì dạng này ma luyện, ngược lại để Thiệu Dương từ trong đạt được rèn luyện, tu vi không ngừng tinh tiến. Linh giác 11, nhục thân 17, năng lượng 7, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn, mười mấy ngày ở giữa, linh giác cuối cùng tăng lên một điểm, nhục thân vậy đồng dạng tăng lên một điểm. Mặc dù tại nhục thân cường hoành con đường bên trên càng chạy càng xa, bất quá lúc này Thiệu Dương cũng không lo được so đo những thứ này, bất kỳ cái gì một chút thực lực tăng lên đều rất hữu dụng. Cuối cùng tiếp cận Liêu Đông, trước cửa thành, Tào Thước xuất ra Tào Tháo cho hắn quốc thư, hướng cửa thành tướng phòng thủ nói: ta chính là đại hán Tào thừa tướng chi tử Tào Thước, phụng mệnh đến đây cầu kiến họ Công Tôn thái thú. Cái kia tướng phòng thủ lập tức giật mình. Lúc này Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu chính là danh dự nhất long thời điểm, bọn hắn mặc dù ở xa Liêu Đông cũng không dám lãnh đạm. Cái kia tướng phòng thủ vội vàng mời Tào Thước bọn hắn đến một bên nghỉ ngơi, đồng thời sai người khẩn cấp đi bẩm báo Công Tôn Khang. Tào Thước thở phào, nói liên tục: cuối cùng đã tới, cuối cùng đã tới. Một mặt may mắn, cái khác đi theo trung tướng cũng đều lộ ra nét mừng. Đoạn đường này nếu không phải là Thiệu Dương, chỉ sợ Tào Thước đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Từng theo lấy Kinh Kha đồng hành Thiệu Dương, từ sau người nơi đó học được không ít ám sát thủ đoạn, tự nhiên cũng càng dễ dàng đề phòng. Thiệu Dương lại nhàn nhạt nhìn Tào Thước một chút, hiện tại liền buông lỏng, thực sự cao hứng quá sớm. Không đến gặp lại Tào Tháo, từ đầu đến cuối không thể khinh thường. Tào Thước lại không nhiều như vậy ý nghĩ, hắn đi theo tướng phòng thủ đến một bên trong lầu các nghỉ ngơi. Tướng phòng thủ phân phó, không một lát liền có một sĩ binh bưng nước trà đưa đi lên. Tào Thước tiếp nhận, liền chuẩn bị uống. Chờ một chút, Thiệu Dương chợt mở miệng, nhanh chân hướng phía binh sĩ kia đi tới. Cái sau vẻ mặt biến đổi, trong tay nắm khay trà bỗng dưng bỏ qua, phía dưới đúng là lộ ra một ngụm hàn quang nghiêm nghị dao găm, thẳng đến lấy Tào Thước đâm tới. Thiệu Dương phản ứng càng nhanh, tại binh sĩ kia xuất thủ nháy mắt, Thiệu Dương đã một cái tật thân thuật tiến lên, thân thể quét ngang, lúc này hướng về kia tên lính đụng tới. 17 điểm nhục thân lực lượng hoàn toàn nổ tung, chỉ một thoáng liền như là một đầu mãng hoang cự thú xông ra. Binh sĩ kia đương nhiên cũng là một tên thích khách, hắn đoán ra Tào Thước tất nhiên sẽ đến Liêu Đông, mà lúc này kinh lịch một đường đủ loại hung hiểm, bỗng nhiên an toàn rồi, vậy tất nhiên là buông lỏng nhất thời điểm, đâm nhau đánh tới nói, đồng dạng là thời cơ tốt nhất. Mà bản thân hắn cũng là một tên hảo thủ, linh giác giá trị cao tới 20 điểm, là lần này tiến vào mảnh vỡ thời gian 4 tên cấp D siêu năng giả một trong. Bản ý hữu tâm tính vô tâm, lại tăng thêm hắn tự phụ thực lực không tầm thường, cần phải 10 phần chắc chín, nhưng người nào liệu hết lần này tới lần khác Thiệu Dương liền phòng bị đến rồi. Hơn nữa cái này va chạm, thích khách kia chỉ cảm thấy một cỗ kình phong bỗng dưng nhào vào trong ngực. Hắn thậm chí chỉ tới kịp vận kình bão nguyên, đã chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, ngũ tạng lục phủ đúng là một chút liền bị trọng thương. Người nào sẽ đem nhục thân lực lượng tu luyện tới trình độ như vậy? Thích khách kia chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng, hắn vẫn luôn biết Thiệu Dương là cấp E siêu năng giả. Nhưng người nào ngờ tới, một cái cấp E siêu năng giả lại có khủng bố như vậy nhục thân lực lượng, dẫn đến hắn ám sát thất bại. Các ngươi muốn ám sát ta? Tào Thước vừa sợ vừa giận, hướng cái kia tướng phòng thủ thét hỏi. Không, không phải ta. Cái kia tướng phòng thủ một mặt kinh hoàng, nhưng lại hết đường chối cãi. Hắn thật sự không biết việc này. Cũng may thời gian không tới chớp mắt về sau, Công Tôn Khang đã đem người chạy đến. Tào Thước công tử, Công Tôn Khang một mặt âm trầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.